Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kỹ đại kia tuyệt đối hữu dụng. Anh nhìn cô chằm chằm thật cao hứng, có thể nhìn một loại biểu tình khác ngoài vẻ lạnh lùng của cô. Tuy nhiên vẻ mặt bất hoặc sửng sốt cũng chỉ có vài giây liên tục. Cô rất nhanh liền trở lại như cũ, vẻ lạnh như băng vốn có của cô. Hơn nữa, trong lạnh như băng còn có một phần thắng lợi nụ cười giả tạo. Anh quả nhiên rất lợi hại, cũng thật thông minh. Đáng tiếc là anh vẫn không thể rời khỏi thần thoại. Hơn nữa, một phút đồng hồ sau anh sẽ không bao giờ có thể nhớ rõ chuyện này nữa. Cái gì? Anh rùng mình, đột nhiên kinh hoàng thấy tay mình có điểm tê dại, liền biến sắc, lập tức giật mình. Hỏa tiễn có thuốc mê? Quá sơ suất, anh lại không dự đoán được một chiêu này của cô. Dược hiệu sẽ phát tác. Vì bắt giữ Kỳ Lân Vương, cô đã chuẩn bị thiên la địa võng. Cô vừa mới dứt lời, thân người anh nhoáng lên một cái, trước mắt hết thảy bắt đầu chao đảo. Trong hỏa tiễn trang bị khói gây mê, không vị không mùi. Người bình thường chống đỡ chỉ được 10 giây, anh lại có thể chống đỡ được 3 phút. Thật sự đã làm cho tôi bội phục rồi. Cô lạnh lùng dò xét anh, chỉ còn chờ thu lưới. Đáng giận. Anh trừng mắt nhìn cô vươn tay ghì lấy cái gáy nhỏ của cô, nhưng tay không chút khí lực. Cho dù anh cứng rắn chống đỡ, cô trước mắt đã trở nên có chút mơ hồ. Cô nín thở, giơ lên tay phải, đem ống tiêm sớm đã chuẩn bị tốt trong tay chui vào cánh tay anh. Nọc độc xanh Angel trong ống tiêm trực tiếp vào trong cơ thể anh. Đáng chết! Đây là... Anh khó khăn thấp giọng gạt bỏ một tiếng nguyền rủa muốn dãy rủa, lại chống cự không được thuốc tê xâm nhập. Cả người vô lực gục ngã về phía trước. Hoan nghênh gia nhập thần thoại, đăng tế. Cô cúi đầu, đắc ý nhìn con mồi của chính mình, khóe miệng không tự giác cong lên. Từ giờ trở đi, danh hiệu của nhân vật Kỳ Lân Vương này đã biến mất trên thế giới, chuyển sinh thành ma vương của thần thoại, vĩnh viễn vì thiên thần cống hiến, cũng giống như cô. Cậu đứng ở bên cạnh hồ sâu rộng, cúi đầu nhìn bóng chính mình trong nước chính, giữ lại kiểu đầu búp bê ngang vai. Một bộ đường trang đỏ thẫm vạt áo dài đến mắt cá chân ôm lấy thân hình nho nhỏ của cậu. Thoạt nhìn giống một bé gái, nhưng khuôn mặt chiếu vào trong ao kia lại tương phản với cách ăn mặc của thân thể đáng yêu này. Hoàn toàn trưởng thành sớm, pha chút rào hoạt. Cậu tựa hồ đang chờ đợi cái gì, lẳng lặng tránh ở phía sau cây đại thụ của bờ hồ. Bỗng nhiên tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng tới gần xung quanh. Cậu đột nhiên lộ ra một nụ cười rào hoạt, nhảy về phía trước, thả người vào nước. Bù một tiếng, bắn tung tóe nổi lên đám bọt nước lớn. Tiếp theo, cậu lộ ra từ mặt nước, giống người sắp chìm vào trong nước mà vùng vẫy quẫy đạp. Nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào năm đứa bé trai kinh hoàng vội vã kia. Cậu ấy ngã xuống rồi. Một đứa trẻ trong đó xông đến, lớn tiếng gọi nhảy vào trong nước. Trời ạ, mau cứu cậu ấy. Một cậu bé cũng chạy về hướng hồ nước, cũng không nói hai lời, nhảy xuống. Tiếp theo tới rồi ba cậu khác vội vàng cũng bám theo chui vào trong nước, bơi về hướng cậu. Năm cậu bé đi tới bên người cậu, vươn tay về phía cậu, cùng kêu lên hô to. Mau nắm lấy tay chúng tôi. Cậu nhìn bọn họ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười yên tâm, chậm rãi đưa tay nắm lấy. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, một đợt co rút đau đớn ập đến người cậu, thân ảnh bọn họ trở nên mơ hồ. Ngay cả gương mặt cũng trở nên nhạt nhòa không thể nhận ra. Thậm chí mỗi người đều bắt đầu hóa thành xương khói, dần dần biến mất trước mắt cậu. Cậu ngạc nhiên trừng lớn ánh mắt, muốn gọi bọn họ lại, muốn bắt lấy bọn họ. Nhưng mà chính cậu cũng không ngừng chìm xuống, hãm sâu trong làn nước hiểm ác. Không. Anh hô gọi không ra tiếng. Nước thì rất nhanh tràn ngập mũi anh, tai anh, mắt anh, miệng anh, dường như muốn xâm nhập mỗi một tế bào của anh, chiếm lĩnh suy nghĩ của anh. Vẫn còn ký ức, anh đem hết khí lực kháng cự, ra sức muốn tránh thoát sự xâm nhập quỷ mị kia. Nhưng lực chi phối não bộ toàn bộ đã mất đi khả năng hoạt động, anh chỉ có thể tùy ý bị sức mạnh từ bên ngoài kia từ từ chiếm lấy cả con người anh. Xem, hắn đang đấu tranh, hắn sắp tỉnh rồi. Một giọng nam sắc nhọn vang lên. Đúng vậy. Trả lời là giọng nữ quen thuộc, giọng nói này làm cho thân thể của anh có phản ứng. Mí mắt anh động đậy. Đây thể hiện là hắn đã tiếp nhận Saint Angel rồi. Ma vương của ta sắp ra đời rồi. Người đàn ông kia vui vẻ cười to. Đừng quên, thời kỳ tác dụng phụ của Saint Angel là sau khi tỉnh lại một tuần. Cô gái lạnh lùng thốt. Hắn có thể chịu đựng được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net